ông ta khịt mũi, không để ý đến cái người vừa bẩn vừa xấu này. Lát nữa cập bến thì vứt cô ta đi, cứ kệ sống chết tự lo. Dạ, mấy tên đàn em lôi cô Cơ Uyển ra, định lôi ra ngoài. Cố Vị Y ngơ ra, nói như vậy nghĩa là bọn họ sẽ thả cô Cơ Uyển đi, chỉ giữ lại mình cô ta ở đây sao? Vậy sao mà được, tại sao lại thả cô Cơ Uyển đi chứ? Vừa nghĩ đến chuyện lần trước mình bị làm nhục là cô ta hoảng loạn đến không ngừng run rẩy. Mặc dù bởi lần trước bị hại nhưng trong họa được phúc, Mộ Tu Kiệt rõ ràng cảm thấy có lỗi với cô ta hơn nên cũng thêm chút thương hại. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này xảy ra cũng là chuyện tổn hại rồi. Hơn nữa mấy kẻ này căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, bọn họ quá đáng sợ, bọn họ sẽ giết chết cô ta mất. Không được để cô ta đi, cô ta là cô Cơ Uyển, là vợ sắp cưới trước đây của cậu cả Mộ. Lời của Cố Vị Y khiến tên đại ca giật mình quay lại nhìn bóng lưng cô Cơ Uyển. Hơi thở cô Cơ Uyển hoảng loạn, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh như bị rắn độc quấn lấy, khó chịu không nói nên lời. Hai tên đàn em áp giải cô quay lại, cô Cơ Uyển thấy đại ca đang từng bước tiến về phía mình. Ông ta nhìn cô chòng chọc, nhíu mắt đánh giá cô một lần nữa. Đám bụi trên mặt là sao thế hả? Lúc nãy cô ta cố ý dụi mặt trên sàn đó, đến tận lúc này Cố Vị Y mới hiểu ra lúc đó cô Cơ Uyển làm vậy là vì cớ gì. Thì ra là muốn lừa bịp để thoát thân, tuyệt đối không được. Tự dụi à? Đại ca dán mắt vào cô Cơ Uyển. Cô Cơ Uyển chỉ bình thản nhìn lại ông ta, không nói gì, cũng không run sợ. Cô gái này thế mà to gan phết, tự dụi mặt xuống sàn là do muốn làm mình nhìn không vừa. Gocchuyenaudio.com, mắt để bọn họ không nhắm vào cô sao? Trước mặt ông ta mà cũng dám giở trò, cũng khá thông minh đó. Bừng thau nước lại đây, đại ca ung dung nói. Tay đàn em lập tức đi lấy nước, rất nhanh sau đó bưng một thau nước tới. Cô Cơ Uyển muốn vùng vây nhưng lại bị hai tên đàn em giữ chặt ấn xuống thau nước. Đại ca đón lấy cái khăn đàn em đưa lên, sau khi nhúng mặt cô vào nước, ông ta tự tay lau sạch vết bẩn trên mặt cô Cơ Uyển. Cô né người muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị lau sạch bụi bẩn trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra. Lúc hai tên đàn em kéo cô ngước lên đối diện với đại ca, đôi mắt sau chiếc mặt nạ của ông ta thình lình sáng lên. Cái gì mà sắc đẹp kinh người chứ hả? Đây mới đúng thật là khiến người ta kinh ngạc này. Không ngờ vợ sắp cưới của cậu cả Mộ lại là một cô gái đẹp đến như vậy. Cách chương.